Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1909, ý nghĩ điên cuồng. Đồ đệ, Diệp Viễn cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, chính mình lúc nào thu cái đồ đệ, bất quá nghĩ đến, hiện tại tựa hồ cũng không dám có người tới giả mạo đồ đệ mình a. Nhường hắn tiến đến. Diệp Viễn phân phó nói, chỉ chốc lát, Ninh Thiên Bình đưa vào tới một người trẻ tuổi, mặt như ngọc, tiêu sái lỗi lạc, sư tôn. Thanh niên nhân chứng kiến Diệp Viễn, trên mặt một hồi mừng như điên, cúi đầu liền bái, nhìn thấy đối phương, Diệp Viễn cũng rốt cục nghĩ tới cái này đồ đệ là ai. Nhất thời một hồi mừng rỡ, Bạch Thần, người trẻ tuổi này chính là Diệp Viễn ban đầu ở Thiên Lộc tiểu thế giới thu đồ đệ. Bạch Dạ Thánh cung cung chủ, Bạch Thần, từ biệt gần nghìn năm, Diệp Viễn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm đến mình, nhất thời cảm thấy thân thiết. Một bên Ninh Thiên Bình cùng Tả Thư Kiệt, đều là thần sắc cổ quái nhìn lấy một màn này, một cái thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cư nhiên nhìn thấy Diệp Viễn liền hô sư tôn, nhìn làm sao đều có chút kỳ quái. Bọn hắn dĩ nhiên không phải cảm thấy Diệp Viễn không có tư cách này, chỉ là đồ đệ so sư tôn cảnh giới cao hơn nữa. Cái này quả thật có chút khác thường. Hơn nữa, cái này Bạch Thần cũng quá tuổi trẻ, cư nhiên thì có thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Xách xách, đại nhân chính là đại nhân, thu cái đồ đệ đều xấu như vậy. Ninh Thiên Bình cảm khái nói, ngươi theo đại nhân lâu như vậy, nhìn thấy đại nhân thu qua đồ đệ sao? Tả Thư Kiệt hỏi. Ninh Thiên Bình lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Tả Thư Kiệt con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói đại nhân tại tới Thiên Ưng trước đó liền thu tên đồ đệ này? Đồ đệ này cũng quá nghịch thiên a. Bạch Thần niên kỷ so Diệp Viễn còn nhỏ, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tu luyện tốc độ? Ha ha, mau đứng lên, không nghĩ tới người luyện hóa lại là thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong đạo quả, bây giờ cảnh giới cư nhiên tại trên ta. Diệp Viễn khó có được thoải mái cười to nói, Bạch Thần có thể nói là hắn nhìn lấy trưởng thành, bây giờ có thể có thành tựu như vậy, hắn tự nhiên hài lòng. Thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không tính là cái gì không được đại nhân vật, nhưng cũng xem như là một phương cường giả. Ninh Thiên Bình cùng Tả Thư Kiệt nghe lời này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Bạch Thần lại là luyện hóa thiên thần đạo quả mới tu luyện nhanh như vậy. Bạch Thần thẹn nói, sư tôn chớ giễu cợt ta, sư tôn tu luyện tốc độ mới có thể nói khủng bố. Rất ngắn nghìn năm không đến, liền tự động huyền cảnh tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Trên đời hiếm thấy a. Hơn nữa, sư tôn còn có vô cùng tiềm lực, ta lại không đột phá khả năng. Nói đến đây, Bạch Thần trong ánh mắt lóe lên vẻ mất mát. Đối với trước đây hắn mà nói, thiên thần cảnh là cao không thể chạm tồn tại, nghèo một đời cũng không khả năng đạt được cảnh giới. Thật là bây giờ, hắn là thiên lộc chi chủ, thiên thần cửu trọng thiên cường giả, nhãn giới đã không phải bình thường. Cái này thông thiên giới bên trong còn có mặt khác một phen thiên địa. Lúc trước Diệp Viễn cũng đã cảnh cáo hắn, nhưng là lúc đó một mặt là hình thức bức bách, về phương diện khác thì là hắn tự nhận không đạt được hiện tại cảnh giới. Nhưng hôm nay, khi hắn thật hoàn toàn luyện hóa đạo quả, hắn lại có chút mất mát. Đường là chính bản thân hắn chọn, hắn không hối hận, thế nhưng trong lòng thất lạc, lại không thể tránh được. Riêng là chứng kiến Diệp Viễn sau đó, loại cảm giác này trở nên càng thêm cường liệt. Chứng kiến Bạch Thần dáng dấp, Diệp Viễn cũng là một hồi thổn thức. Bạch Thần thiên tư tại thiên lộc thế giới không sai, thật là lấy hắn tư chất rất khó đột phá đến thiên thần cảnh. Luyện hóa đạo quả, đối hắn mà nói đúng là một rất lựa chọn tốt. Thật là lòng tham con người nhìn là không ngừng bành trướng. Ai có thể cam tâm cả đời lại không tiến bộ? Huống hồ, Bạch Thần còn trẻ tuổi như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Luyện hóa đạo quả chi nhân, thật không có lại tiến giai hy vọng sao? E rằng mình có thể phát minh một loại đan dược, có thể làm cho luyện hóa đạo quả chi nhân tiến giai đâu. Cái ý nghĩ này một khi nảy sinh, liền cũng không có biện pháp ngăn chặn. Bạch Thần, trời không tuyệt đường người. E rằng, còn có biện pháp cũng khó nói. Ngươi lần này tới tìm ta, có tính toán gì không? Diệp Viễn cười nói, Bạch Thần cho rằng Diệp Viễn là ở an ủi hắn. Chỉ là miễn cưỡng cười. Bạch Thần luyện hóa đạo quả sau đó, liền phát hiện mình cũng không còn cách nào cảm ngộ thiên đạo. Tu vi cũng sẽ không có nửa điểm tăng trưởng. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng cải biến không kết quả này. Khi đó hắn mới biết được, sư tôn cũng không có lừa gạt mình. Thực sự là một tia hy vọng cũng không có. Hắn cùng những cái kia người sắp chết cướp đoạt đạo quả khác biệt. Hắn quá trẻ tuổi, hắn không cam lòng, cho nên hắn chạy ra thiên lộc thế giới, nghĩ đến thông thiên giới tìm kiếm cơ duyên. Hắn tới tìm Diệp Viễn, thật là khi đó Diệp Viễn đã ly khai thiên ưng, không biết tung tích, thế là hắn bắt đầu ở thông thiên giới phiêu bạt. Thật là hắn tiếp xúc càng nhiều, càng là tuyệt vọng, hắn biết rõ, một khi luyện hóa đạo quả, liền cũng không có đột phá khả năng, trừ phi luyện hóa lại càng mạnh đạo quả. Thật là, cái này độ khó quá lớn. Đạo quả càng lên cao, thì càng quý hiếm, xuất hiện xác suất quá thấp. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, không khỏi là vô số cường giả chém giết. Cho nên, Bạch Thần càng ngày càng tuyệt vọng. Sư tôn, ta nghĩ ở lại bên cạnh ngươi. Nếu như có gì cần đồ nhi làm, đồ nhi nghĩa bất dung từ. Bạch Thần nói, Bạch Thần đối Diệp Viễn là phi thường cảm kích. Không có Diệp Viễn, hắn đã sớm chết, càng không thể nào trở thành thiên lộc thế giới chúa tể. Hiện tại, hắn cảnh giới còn có thể vì Diệp Viễn làm chút cái gì. Tiếp qua một ít năm, hắn liền cho Diệp Viễn làm việc vặt cơ hội sợ là cũng không có. Diệp Viễn gật đầu, nói, Thiên Bình, đi đem bọn họ đều triệu tập lại, ta đưa cho bọn hắn giới thiệu một chút ta vị này đồ đệ. Diệp Viễn bà Thiên Ưng thiên thần cảnh đều giới thiệu một lần, mọi người cũng đều nhận thức Diệp Viễn tên đồ đệ này. Chỉ là ở trong lòng, mọi người đối hắn cái này thiên thần cửu trọng thiên vẫn là chướng mắt. Chỉ là không có người biểu lộ ra a. Trong những người này, bao quát Ninh Thiên Bình, Bạch Quang đã lãnh thu linh các loại, luyện hóa đạo quả võ giả, mọi người trong lòng đều sẽ có chỗ kỳ thị. Vừa đến, đây là không làm mà hưởng sự tình. Thứ hai, dạng này người tiềm lực đã hết, lại không có thể đột phá. Nếu như Bạch Thần đi một cái bình thường hoàng thành, mọi người đương nhiên sẽ không loại ý tưởng này. Thật là đi theo Diệp Viễn bên người, tất cả mọi người là tiền đồ vô lượng, chỉ có Bạch Thần, mãi mãi cũng vô pháp tiến bộ. Cho nên, mặc dù Bạch Thần là trước mắt lĩnh nam 10 thành cảnh giới tối cao, võ lực giá trị đệ nhị cường giả, mọi người trong lòng thật có nhiều khinh thường. Loại này vi diệu bầu không khí, Bạch Thần chính mình cũng có thể cảm nhận được. Thật là vì Diệp Viễn, hắn nhịn xuống, Diệp Viễn tự nhiên cũng thấy được rõ ràng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chuyện này hắn cũng không dám bảo đảm, cho nên hắn cũng không có đối ai nói. Hơn nữa vừa lúc đó, Cửu Hứa Đế Đô bên kia cũng tới người. Một ngày này, Cửu Hứa Đế Đô phủ thành chủ, phái vài võ giả, áp lấy một cái tội phạm. Đi tới Thiên Ưng Hoàng Thành, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này so Dư Kính Tùng hơi dài một ít. Hai đầu lông mày lại có vài phần giống nhau. Nhìn thấy Diệp Viễn, người tuổi trẻ kia khom người thi lễ nói. Tại hạ Dư Trường Vận, phụng mệnh gia phụ, chuyên tới để bái kiến tuần tra sứ đại nhân. CVT, mọi người vào forum bình chọn cân vớt cuối tháng. Hãy vote cho Lucario một phiếu với. Lu cảm ơn nhiều. Link đây http://foaum.tiuiencv.com/sowtraded.php. T bằng 4758. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.